Chủ tịch, em lỡ yêu anh rồi. Chương 14, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ hai ngày hôm sau, khi Tô Ngưng Tuyết tỉnh dậy đã thấy được một đống túi đồ quần áo các kiểu các loại xếp đầy thành đống ở một góc trong phòng. Cô xem qua một lượt, cô cũng không có ý kiến gì, chọn đại một bộ mặc vào, trải chuốt qua chút cho có rồi xuống nhà ăn sáng với ba chồng. Lúc ăn cô có nói chuyện với ba về việc vào công ty anh hai làm việc kiêm chức thư ký tổng giám đốc. Ăn xong Ngưng Tuyết chào tạm biệt với ba là ra nhà để xe lại một chiếc xe khá phổ thông. Phổ thông, bình thường, vào trung tâm thành phố đến tập đoàn Around the World. Bước với tư thái thành thục trưởng thành lại với khuôn mặt xinh đẹp hết chỗ nói, đương nhiên là khi vào đại sảnh sẽ trở thành tâm điểm chú ý, bị mọi người nhìn soi mói bạn luận là không thể thiếu, nhưng cô mặc kệ, đi tới quầy lễ tân báo danh. Nhân viên mới, Tô Ngưng Tuyết đảm nhiệm chức vụ thư ký tổng giám đốc. Nhân viên ở quầy lễ tân kiểm tra thông tin qua máy, khi đã xác thực cô, nhân viên lễ tân quay ra cười, theo quy củ mà dẫn cô tới chỗ cô làm việc lên đến tầng 35. Ngưng Tuyết vừa đi vừa quan sát tập đoàn này, nhưng phải công nhận tập đoàn này của anh hai đúng là đẹp lại sang mà không mất đi cái nghiêm túc của nó. Đang mải suy nghĩ thì cô nhân viên lễ tân lên tiếng. Thưa cô đến rồi, cô cứ việc đi vào gặp người phụ trách báo cáo rõ ràng thì sẽ có người hướng dẫn tiếp. Cô nhân viên nói xong quay ra đi vào thang máy xuống tầng dưới. Ngưng Tuyết cứ thế đi vào như lời cô nhân viên lễ tân vừa rồi nói thì được dẫn đi gặp tổng giám đốc. Cốc, cốc, cốc, Thế Phong nghe tiếng gõ cửa lên tiếng. Vào đi, nhận được sự cho phép cô mới đi vào. Thế Phong thấy là Ngưng Tuyết thì chỉ cười tủm tỉm bắt chuyện. Còn tưởng em không đến cơ. Ngưng Tuyết không quan tâm câu nói của anh hai nói luôn. Lần sau vào em sẽ không gõ cửa đâu. Phiền phức, Thế Phong cũng thuận theo ý cô gật đầu đồng ý, rồi anh nhắc cô. Từ bây giờ em là thư ký của anh, trước mặt nhân viên khác em phải gọi anh là tổng giám đốc, với cả sau này nhiệm vụ của em rất nhiều, nào là sắp xếp thời gian họp, làm việc, nghỉ ngơi hay là đi ký hợp đồng thì bản báo cáo em đều phải duyệt qua báo lại hết một lượt với anh, và còn rất nhiều việc nữa. Đây là quy định của công ty và tóm tắt những việc mà em phải làm. Ngành hai nói xong cô chỉ. Ừ, một tiếng rồi đi ra ngoài đến nơi làm việc được sắp xếp trước cửa phòng tổng giám đốc. Ngưng Tuyết nhận việc và nắm rõ chỉ trong ngày hôm nay, cô liên tục hoàn thành những công việc được giao và công việc theo chức trách. Lúc này cô phát hiện ra rằng mặc dù ngoài mặt tập đoàn rất có tầm ảnh hưởng nhưng công suất của mỗi người vẫn chưa xuất ra hết, nên cô liên tục ra chỉ thị thậm chí là quát cho những nhân viên làm việc không đạt. Trong vòng 4 ngày tất cả đều đúng như cô mong muốn. Nhưng trong công ty chia ra làm ba phái lớn, khi có sự xuất hiện của cô thư ký tổng giám đốc mới là những người bội phục ủng hộ cô, thậm chí còn muốn tôn cô làm nữ thần của tập đoàn, nhưng đa số là con trai, một nhóm khác là do ghen ghét đố kỵ với tài năng và mỹ mạo của cô, đa số là con gái, còn một nhóm nhỏ là trung lập. Tại một buổi trưa, người A, này MK hơi bị phục thư ký Tô, luôn vừa giỏi giang lại con xinh đẹp. Người B, đúng đúng MK chính là fan của cô đấy. Người C, nếu tôi mà là con trai tôi nhất định sẽ theo đuổi thư ký Tô. Người D, ôi dào, bây giờ á hầu hết con trai tập đoàn MK không phải đều liên tục ngỏ lời tặng quà tặng hoa à, nhưng ở một nơi nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người một, cái cô thư ký mới ý như con hồ ly tinh câu dẫn tổng tài nhìn là thấy ghét. Người hai, đúng thế đã thế, đồ cô ta mặc lại toàn là đồ hàng hiệu nữa. Chắc chắn là lại cặp với đại gia nào rồi. Người ba, à ta còn suốt ngày lên mặt dạy đời cho bao nhiêu người mà vẫn có người thích mới chết chứ. V, dù lời đồn, mắng sau lưng có như thế thì cũng chả ai dám đứng trước mặt cô nói thế cả. Nên Tô Ngưng Tuyết cũng mặc kệ người ta có miệng người ta nói không, liên quan gì đến mình cũng không quản được. Trong vòng nửa tháng này công việc của cô rất tốt, liên tục phải đi ký hợp đồng với anh hai, thậm chí là đi đến các thành phố khác một mình bàn việc. Cũng chung đụng rất nhiều với Dạ Hy Thần, vì anh là chủ tịch tập đoàn Dạ Hoàng Dạ Thị Bá Vương của thành phố, thậm chí là cả nước, có hợp đồng dài hạn với tập đoàn của anh hai. Cô còn biết rằng tập đoàn Dạ Hoàng còn có thể ngang hàng, so sánh với các công ty đứng đầu thế giới. Trong vòng nửa tháng cô đã cải thiện tập đoàn của anh rất tốt, năng suất của nhân viên cũng tăng lên gấp đôi, nhận được rất nhiều lời khen từ ban quản trị, hội đồng chủ tịch. Độ nổi tiếng của cô còn không chỉ trong phạm vi tập đoàn mà là cả thành phố, khiến cho một số công ty tập đoàn khác muốn mời cô về công ty tập đoàn mình làm việc. Cách chương.